Duyên Hề, chương 18, góc truyện audio.com. Phỉ Dạng Hề dưới sự hướng dẫn của Vu Nhi, ra khỏi Lê Hương Viện tìm một con đường nhỏ. Sau đó đi tới, trong lúc cảnh trí trung điệp phong phú, đa dạng trồng chất, cảnh trí được an bài tựa hồ dựa vào xuân hạ thu đông mùa mà làm. Vừa đi qua một cây cầu nhỏ, bên dưới là dòng nước chảy nhân tạo. Liền tiến vào rừng trúc lộ ra rõ ràng dấu hiệu và hương thơm của mùa hè. Xuyên qua từ trúc lâm, nàng thấy một hồ nước bích lục xuất hiện ở trước mắt. Ẩn sâu trong rừng xanh phản chiếu lại ánh sáng, tựa như một khói bích ngọc phỉ thúy, chiếu sáng lên cả cánh rừng. Nàng còn mơ hồ nghe thấy thanh âm nước chảy róc rách. Nguyên lai là từ đáy hồ chảy ra, dựa vào địa thế nhìn thấy. Thì nó sẽ chảy về phía ao hoa sen. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí bất công phu. Nước này không phải là chảy tới hồ sen sao? Mà nước hồ, thì ra là nước của con suối. Chỉ là không biết con suối này nằm ở vị trí nào. Phỉ Dạng Hề bị cảnh trí trước mắt kinh động đến ngây người. Chỉ vì nàng đối với những thứ xinh đẹp không có sự miễn dịch. Nàng biết, tam hoàng tử phủ kiến trúc thiết kế và kết cấu đều sáng tạo. Rất khác biệt lại thêm mới mẻ độc đáo. Cũng biết tam hoàng tử phủ dựa vào cái gì mà xây. Lấy cả ngọn núi làm phối cảnh cho nó. Thật không nghĩ đến, lại đem tự nhiên cùng con người miễn cưỡng hòa hợp đến không có kẻ hờ. Phảng phất như tiến vào nhân gian tiên cảnh, Phỉ Dạng Hề chậm rãi hướng phía trước di động. Bên tai chẳng biết lúc nào lại truyền đến tiếng đàn, hoàn toàn không lộ vẻ bất ngờ. Tất cả cùng cảnh trí hòa hợp đến như vậy, khiến cho cảnh vật vốn u tĩnh lại càng phát ra vẻ thanh u. Thủy Dạng Hề hướng phương đình trên hồ đi tới. Nam cung ngự cảnh cũng thật biết chọn chỗ, lại có được chỗ ở như vậy. Bước đến trước đình, mới biết đình này xây theo hình đinh ốc quanh có lên cao. Các bậc thang không dài được làm bằng gỗ. Chỉ đủ chỗ cho hai người cùng đứng. Phỉ Dạng Hề đứng ở trước bậc thang, nhìn hai bên thị vệ một chút, là một nam một nữ, quần áo đều là không tầm thường, không giống như thủ vệ, cùng người kêu Phượng Phù hôm xuất phủ là cùng một cái cấp bậc. Xem ra, phải là thị vệ bên cạnh nam cung ngự cảnh, hai thị vệ nhìn thấy nàng đã sớm được hành lễ, sau đó cũng không hề nhìn nàng nữa. Phỉ Dạng Hề thấy vậy. Nói, các ngươi tên gọi là gì? Hồng y nữ thị vệ kia liếc xéo nàng một cái. Mới nói, thuộc hạ Hoa Nhiên, trong giọng nói hàm chứa bất mãn cùng khinh thường. Phỉ Dạng Hề không phải là không nhìn ra, chỉ là có chút không hiểu rõ ở trong đầu. Nàng chưa từng thấy nàng ta, càng không khả năng cùng nàng ta kết thù. Nhưng sao lại bất mãn nàng như vậy? Người thị vệ áo xanh đáp, viết nhất, thanh âm đơn giản có lực. Trong mắt đầy ngạo nghễ khiến người ta hiểu rõ thân phận của hắn. Phỉ Dạng Hề càng thêm xác định phán đoán của mình. Cho nên nói, ta muốn đi vào, các ngươi sẽ không ngăn cản ta chứ. Lần này không giống lần trước. Nếu như xông vào, nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Hoa Nhiên liếc nàng một cái. Cũng không để ý đến nàng. Chỉ nghe Tuyết Nhất đáp một câu thuộc hạ không dám. Phỉ Dạng Hề thấy như vậy. Liền gật đầu. Cho Vô Nhi ở lại phía sau, liền một người trực tiếp đi tới. Phỉ Dạng Hề tới trong đình, chỉ thấy một nam tử đang hướng về phía nàng. Tóc đen như mực, rơi rạc thả trên lưng, quần áo như yêu ma, nhanh nhẹn phiêu tán ở bốn phía. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, một tay chấp bút, một tay buông lỏng, đang không ngừng vẽ lên giấy để trên bàn. Một người con gái đứng quay lưng về phía hắn, cũng đứng quay lưng về phía nàng. Mười ngón tay nhỏ nhắn lướt trên cây đàn, tiếng đàn rằng rặc từ đầu ngón tay lưu chuyển ra ngoài. Phỉ Dạng Hề lại là cả kinh, thật sự là bởi vì hình ảnh này hoàn cảnh này làm cho người ta rung động. Tựa như một bức tranh ở trong mơ, Phỉ Dạng Hề đi tới trước án, nam cung ngự cảnh đã dùng voan mỏng phủ lên bức tranh. Chỉ thấy loáng thoáng hình ảnh bức tranh dưới tấm voan mỏng. Hình như người trong bức họa là một vị cô nương. Nam cung ngự cảnh ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói, Hề Nhi sao hôm nay có nhã hứng như vậy, chạy tới nhìn ta vẽ tranh. Nàng quả nhiên đã tìm tới, đợi nhiều ngày qua, đều muốn mất đi kiên nhẫn, nếu không phải biết những việc nàng làm ở trong tướng phủ. Cơ hồ cho là cô ấy sẽ không tới. Tiếng đàn, bởi vì Nam Cung Ngự Cảnh mở miệng mà im bặt, Phỉ Dạng Hề lén lút ngắt bắp đùi mình một cái. Thật là không có tiền đồ, nhìn thấy sắc đẹp liền ngay cả tránh sự cũng quên. Nàng xoay người đối mặt với nữ tử Hồng Y nói, ngươi đi xuống trước đi. Lúc này mới thấy rõ cô gái trước mặt, không phải là rất đẹp, nhưng cả người lộ ra một cổ linh khí, nhìn không thấy được một tia phong trần nào. Phỉ Dạng Hề dựa vào thân hình đã đoán được thân phận của nàng ta đầu bài của Phượng Ngâm Các. Nguyệt Mộng cô nương, chẳng lẽ, người trong bức tranh kia là nàng? Nghĩ tới đây, trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Nguyệt Mộng nhìn Nam Cung Ngự Cảnh một chút, thấy hắn gật đầu, liền đối với Phỉ Dạng Hề cúi người nói. Dạ, ta cáo lui. Phỉ Dạng Hề xoay người lần nữa, đối mặt với Nam Cung Ngự Cảnh. Mà trên bàn chẳng biết lúc nào đã không còn vật gì. Phỉ Dạng Hề có chút thất vọng bĩu môi, tự tìm cho mình chỗ rồi ngồi xuống, nói, Tam Điện Hạ, chúng ta làm ký giao dịch nhé. Nam Cung Ngự Cảnh trong mắt hiện lên hứng thú, tựa tiếu phi thiếu hỏi, giao dịch, từ đâu lại nói như thế? Phỉ Dạng Hề đem hai tay để tại trên bàn, đem cằm đặt tại trên tay, nói, chuyện Tam Hoàng tử muốn cưới Thủy Dạng Tình, hoặc là nói Tam Hoàng tử không vui lòng khi nhìn thấy Thủy Dạng Tình gả vào nhị hoàng tử phủ. Có đúng không? Nam Cung Ngự Cảnh khẽ híp híp mắt, quả nhiên là gãi trúng chỗ ngứa. Thông minh có thêm, trong lòng không khỏi đối với Thủy Dạng Hề khen ngợi vài phần. Nhưng sắc mặt vẫn không đổi nói vậy là như thế nào? Thủy Dạng Hề đứng lên, đưa tay chấp ở sau lưng. Lui về phía sau một bước nói, ta và ngươi đều biết Thủy Dạng Tình sẽ không chọn bất luận kẻ nào lấy nàng tài nghệ của nàng. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng, nhận thua, đây là từ không có trong cuộc sống hiện nay của nàng. Nàng nhất định sẽ lựa chọn đánh bại tất cả những người cạnh tranh. Sau đó lựa chọn tự do, nàng đối với nhị hoàng tử có tình cảm hay không, tạm thời không nói. Chỉ vì sự lợi hại ở giữa quan hệ của bọn họ, nàng sẽ chọn nhị hoàng tử, đây là nhất định chuyện thực. Cục diện này đối với sự thăng bằng hiện tại ảnh hưởng nhiều hay ít hoặc như một quả bom cũng không chừng. Phỉ Dạng Hề nói xong, chỉ yên lặng nhìn hắn. Đúng, phân tích không sai, Hề Nhi quả thật là thông minh, tâm tư cũng tỉ mỉ hơn rồi. Hắn gật đầu, nói, nếu như thế, vậy Hề Nhi đã là có kế sách ứng phó rồi. Nam Cung Ngự Cảnh vẫn một bộ dạng vân đạm phong khinh. Phỉ Dạng Hề gật đầu. Dĩ nhiên, làm sao mà cảm thấy giống như bẫy mà hắn thiết kế sẵn. Đang chờ nàng đi đến chui đầu vào bên trong bất quá. Như ta nói, đây là giao dịch, vậy phải làm sao nàng mới nói ra phương pháp? Nam Cung Ngự Cảnh hỏi. Chỉ cần ngươi đồng ý để cho ta lúc nào cũng có thể xuất phủ. Không được bó buộc tự do của ta. Không can thiệp vào chuyện riêng của ta. Còn có, trong bạc khố phòng tùy thời có thể chi dụng. Ta bảo đảm sẽ làm cho Thủy Dạng Tình không thắng được mọi người. Như thế nào? Thủy Dạng Hề mở to mắt nhìn của hắn. Vội vàng mong đợi đáp án của hắn. Bạc tùy thời chi dụng. Nam Cung Ngự Cảnh nhíu nhíu mày. Có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem bạc của ngươi dùng hết, tối đa chỉ lấy một ít trong núi vàng núi bạc kia của ngươi thôi. Bảo đảm ngươi sẽ không tổn thất quá nhiều, huống chi, nàng chẳng qua là lấy ra làm tiền vốn thôi. Tốt, chỉ cần tự do của ngươi, chuyện riêng của ngươi cùng chuyện sau khi ngươi xuất phủ sở tác sở vi mà không ảnh hưởng đến Nam Cung Ngự Cảnh ta. Vậy thì sẽ đồng ý với ngươi. Nam Cung Ngự Cảnh rảo hoạt cười, Phỉ Dạng Hề trong lòng mỉm cười một cái, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái bài toán gì. Nói, chuyện mà ta làm không liên quan với ngươi, chẳng qua là đến lúc đó ngươi cưỡng từ đoạt lý, quyết định chơi xấu trên đầu ta cũng sẽ không thuận theo. Nói xong, nhìn thấy Nam Cung Ngự Cảnh chớp mắt một cái giật mình sững sờ. Tâm tình nàng liền tốt lên. Nói, nếu như thế, Tam Điện Hạ, chúng ta cũng có thể coi như là đã hiệp nghị rồi. Đúng vậy à, hôm nay chúng ta vừa là vợ chồng cũng là đồng minh rồi. Hề Nhi có phải muốn nói quan hệ của chúng ta đã gần thêm một bước hay không? Giữa chúng ta ràng buộc lại thêm một bậc nữa rồi Nam Cung Ngự Cảnh cướp lời nói trước. Phối hợp với nó, thân thể cũng hướng về phía Thủy Dạng Hề mà đi lại gần. Một tay hoàn ở bên hông của nàng, một tay nâng đầu nàng lên, nhẹ giọng nói, Hề Nhi, ta nói rất đúng phải không? Hơi thở nóng hổi thổi tới bên cổ Thủy Dạng Hề, làm nàng có chút ngứa, khiến cho Thủy Dạng Hề bất giác đỏ mặt. Đối với hành động đột ngột của hắn, thật là không biết phải phản ứng gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trái tim cũng không tự giác đập nhanh. Nam Cung Ngự Cảnh cảm giác được Thủy Dạng Hề thân thể cứng ngắc, nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn lại cắn vành tai của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, dẫn tới Thủy Dạng Hề một trận run rẩy. Cảm giác xa lạ này làm Thủy Dạng Hề theo bản năng muốn đẩy hắn ra, mà Nam Cung Ngự Cảnh sao có thể để cho Thủy Dạng Hề dễ dàng được như ý, càng đem nàng ôm càng chặt. Đôi môi cũng từ vành tai rời xuống cổ, từ cổ rời về phía khuôn mặt xinh đẹp đã sớm hồng kia. Thủy Dạng Hề chỉ cảm thấy một ẩm ướt nóng nóng di chuyển ở cần cổ. Toàn thân như nhũn ra, tim cũng không khống chế được đập cuồng loạn. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế, vừa xa lạ vừa sợ hãi. Ý thức trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không cách nào suy nghĩ. Đột nhiên, cảm giác đôi môi ôn nhuận mềm mại đã rời đến trên miệng của mình. Nhẹ nhàng gặm cắn, giống như bị mê hoặc, Thủy Dạng Hề không tự chủ được há miệng ra. Nam Cung Ngự Cảnh khẽ mỉm cười, lưỡi của hắn lách vào trong miệng của nàng, hút lấy hương thơm, thưởng thức mùi vị ngọt ngào. Hắn nghĩ sẽ cùng nàng dây dưa vĩnh viễn cho đến khi sánh cùng thiên địa. Nàng thơm quá, mềm mại quá, làm hắn muốn ngừng mà không được. Thủy Dạng Hề cảm giác được bị hắn cướp đoạt. Đột nhiên cả kinh, đây là đang làm gì? Hắn, đang hôn nàng, xuất ra khí lực toàn thân, đẩy mạnh, sau đó ngẩng đầu đưa tay phải lên liền muốn cho Nam Cung Ngự Cảnh một cái tát. Cách chương.